Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 328, Lam Hồ Ly vs Big Mom. Không cần, ta có thể, Robin nhìn nhảy tới không trung, há mồm phun ra tới một cơn gió bão, đối với Isdet cầu giúp đỡ, nàng chính là không có đáp ứng, tạp chí trùng mà là hai tay khoanh, nhìn không trung tập kích tới phong bão. Ở trước người trên đất sinh trưởng ra số lớn chân, chân trên mặt đất mọc ra sau, nhanh chóng biến thành hai cái to lớn đùi đẹp. Hai cái to lớn đùi đẹp ngăn cản tại Robin trước người. Dùng cái này tới bảo vệ mình bị Big Mom phun ra phong bạo đánh trúng. Hô từ trên trời bao phủ đi xuống phong bạo. Tại Robin lợi dụng vô số chân biến thành to lớn đùi đẹp sau ngăn cản tại thân thể. Từ đó cũng ngăn cản Big Mom phun ra phong bão. Ông, ngăn cản là ngăn cản. Nhưng là vốn đang bóng loáng mịn màng hai cái đùi đẹp. Đang bị Big Mom phun ra phong bão đánh trúng sau. Lại là nhanh bị sao. Lấy mắt thường tốc độ có thể thấy. Vốn đang là hai cái to lớn đùi đẹp tới. Nhưng bây giờ chính là đang bị Big Mom phun ra, điềm tâm phong bão đánh trúng sau. Nhanh chóng biến thành hai cái to bánh ngọt lớn. Đúng. Không sai, chính là bánh ngọt, Big Mom quả thực chính là điểm tâm quả thực, nàng có thể để cho chính mình năng lực đem bất kỳ vật chất cho biến thành điểm tâm. Tỉ như bánh ngọt, nhìn nàng một cái này bánh ngọt đảo, chính là Big Mom dùng chính mình năng lực cho Hồng Bồi đi ra bánh ngọt đảo. Dùng cái này có thể thấy, Big Mom năng lực rốt cuộc là biến thái cỡ nào, có thể đem bất kỳ vật chất cho Hồng Bồi thành điểm tâm. Đây là giải thích. Không thể bị nàng năng lực đánh trúng. Nếu không nói, vấn đề này có thể to lắm. Trước Isdet chính là dùng Haki quan sát Haki đọc lên Big Mom ý tưởng. Biết rõ nàng phải làm sao. Cho nên mới nhắc nhở bên người Robin có cần giúp một tay hay không. Giống vậy, Robin cũng là đọc lên Big Mom năng lực. Cho nên cũng chưa có lựa chọn muốn Isdet giúp đỡ. Mà là lựa chọn bản thân một người để ngăn cản cái này tứ hoàng một trong Big Mom căm phẫn công kích. Cái gì? Lại núp ở phía sau. Big Mom sau khi nhìn thấy, tâm tình không thuận bên dưới. Lần nữa nói, cái này ác ma chi tử đoán chừng là sẽ Haki quan sát Haki. Cho nên có thể nhìn thấu ta bước kế tiếp. Bên này Robin, tại ngăn cản Big Mom công kích sau. Nhưng là đối với bên người Isdet nói. Ta không phải lão thái bà này đối thủ. Cho ngươi đến, tứ hoàng chính là tứ hoàng. Thực lực quả nhiên liền không có một là yếu. Isdet cũng không có nhiều dài dòng. Nhìn trước mặt từ không trung tung tích Big Mom nhảy qua. Nàng Lam Hồ Ly đại tướng. Hôm nay ngược lại là muốn khiêu chiến một phen hải tặc tứ hoàng một trong Big Mom mới được. Nàng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là hải quân đại tướng lợi hại. Vẫn là hải tặc tứ hoàng lợi hại. Đương nhiên, tứ hoàng thực lực cũng phải cần xem người, cũng có phân chia cao thấp, hải quân đại tướng cũng là xem người xem thực lực, không thể qua đũa cả nắm tóm lại, nàng Isdet thực lực thế nào cũng là đại tướng cấp bậc. Cùng tứ hoàng đánh, khẳng định liền không yếu thế, dâu trắng cùng Akainu lúc chiến đấu, đều ăn thua thiệt, những kia binh tôm tướng cá cho dọn dẹp sạch, sau đó làm hết sức hủy diệt bánh ngọt đảo. Isdet nhảy dựng lên, hướng về phía trước Big Mom. Big Mom thân cao chừng 7 tả hữu thân cao. So với dâu trắng tới không sai biệt lắm thân cao. Cũng coi là cự nhân tộc một loại người. Isdet thân cao cũng liền 170. Cái này cùng Big Mom tương đối. Hoàn toàn liền là loài người cùng quái vật trong lúc đó so sánh. Có thể có lúc, thực lực không phải xem hình thể. Từ mới vừa rồi cự nhân Pakun là có thể nhìn ra. Robin nhỏ như vậy người. Đều có khả năng đem dạng một cái lại cho vạn gãy cổ. Càng không cần phải nói ấy vẫn là một cái đại tương lai. Lam Hồ Ly. Big Mom nhìn thấy qua tới Lam Hồ Ly Isdet sau. Trong lòng cũng nhấc lên 100% lòng cảnh giác. Nữ nhân này được khen là đại dương thế giới đẹp nhất mạnh nhất nữ nhân. So với Hancock. Isdet đúng là khắp mọi mặt đều phải so với Hancock mạnh. Không thua với Hancock tuyệt mỹ xinh đẹp dung. Không thua với Hancock hỏa bạo đầy đủ vóc người. không thua với Hancock thực lực cùng mị lực. Cùng Hancock tương đối, nàng Isdet ngay tại thân cao phương diện thua mà thôi. Nếu không nói, khắp mọi mặt Isdet đều phải so với Hancock khá hơn một chút. Mà có thể với Isdet cái này toàn năng nữ nhân tương đối, cũng chính là Akame mà thôi. Về mặt thực lực, Big Mom, Isdet cùng Akame ba người là được gọi là đại dương thế giới mạnh nhất ba nữ nhân. Nhưng là rốt cuộc ai mạnh hơn? Chuyện này còn không có được thật sự nghiệm chứng. Dù sao các nàng cũng không có thật sự đã giao thủ. Nàng Big Mom tự nhận thực lực rất mạnh, xứng với tứ hoàng một trong. Nhưng Lam Hồ Ly nhưng là ngay cả đại tướng Aokiji đều có thể đánh bại nữ nhân. Như vậy cái này đã nói lên nữ nhân này không phải bình hoa. Thực lực hay là rất mạnh. Nàng đến 100% cẩn thận mới được. Cheng, Isdet nhảy dựng lên sau. Ở trên tay lợi dụng chính mình băng chi năng lực chế tạo ra một thanh băng kiếm. Một cái lớn vô cùng băng kiếm. Đại khái đến có dài 5 thước độ. Nhà A Isdet hai tay nắm cái thanh này to lớn băng kiếm. Hướng về phía thân cao khoảng 7 mét Big Mom cuồng chặt xuống. Phanh, Big Mom sau khi nhìn thấy, lập tức đưa tay đem bên người một cái bánh ngọt làm thành kiến xây cầm lên. Sau đó hướng về phía không trung chặt xuống to lớn băng đao đánh tới. Phanh oanh, to lớn băng kiếm và to bánh ngọt lớn trụ chính diện đụng nhau. Lực lượng cường đại cũng theo đó khuếch tán ra. Đây chính là sẽ cùng hoàng trong lúc đó đụng nhau. Một khi giao thủ, cái này chấn động đi ra lực lượng nước chảy xiết luôn là vô cùng to lớn. Người bình thường ở bên người, chính xác sẽ bị cái này chấn động đi ra lực lượng khổng lồ đánh bay. Rầm rầm rầm, đương lực lượng cường đại chấn động sau khi rời khỏi đây. Bánh ngọt trên đảo lập tức liền xảy ra liên tục tính nổ mạnh. Đây là Lam Hồ Ly cùng Bích Mầm đụng nhau sau. Lực lượng chấn động sau khi ra ngoài, đem bánh ngọt trên đảo một chút kiến trúc cho đánh ngã lui mà phát ra tiếng nổ. Thật là cứng. Isdet kinh ngạc phát hiện, cái này hồng bồi đi ra bánh ngọt cây cột, lại sẽ có mạnh như vậy độ cứng. Quá kinh người. Nàng băng kiếm là chuyện đương nhiên cứng rắn, nhưng là cái này hồng bồi thành phẩm bánh ngọt cũng như thể cứng rắn. Như vậy cái này liền thật là có điểm không nói được đi. Hừ, Big Mom hừ lạnh nhìn Isdet. Sau đó, mãnh liệt sử lực, đem cự nhân tộc lực lượng ưu thế cho bộc phát ra. Tại bánh ngọt trụ cùng băng kiếm đụng nhau cơ sở hạ, phát lực đem Isdet cho đẩy bay. Đáng ghét, Isdet không biết bay, cộng thêm lại là nhảy dựng lên. Trên không trung không có dùng sức chút tình huống hạ, dĩ nhiên là bị đứng trên mặt đất Big Mom cho đẩy bay. Phanh bá, bị đẩy bay Isdet. Sau khi hạ xuống, hai chân đứng trên mặt đất chợt đi quay ngược lại. Thậm chí là mặt đất đều xuất hiện một đạo băng chi quỹ đạo. Ở trước mặt Big Mom sau khi nhìn thấy, nắm quyền hướng về phía Isdet đánh ra một cái năng lượng quyền. Điểm tâm lựu đạn, Big Mom cười lạnh đánh ra một cái năng lượng quyền. Nhưng là, cái năng lượng này quyền bay ra sau, lập tức liền trở thành một khối to bánh ngọt lớn. Cơ hồ chính là từ trên trời hạ xuống hướng Isdet đập tới. Phanh ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.